có chồng là thần y, chương 923 tin tưởng. Góc truyện audio.com. Sở Quốc Thiên nhìn vòng ngọc cũng không tiếp nhận mà là nhìn Nghiêm Hạo Truy hỏi, Nghiêm Hạo Truy, làm sao anh có thể xác định tôi nhất định có biện pháp hóa giải sát khí này? Nghiêm Hạo Truy vẻ mặt thành khẩn nói, nếu tài giỏi như anh cũng không có cách vậy trên đời này sợ là không có ai có thể giúp chúng tôi nữa. Sở Quốc Thiên trên mặt không có biểu tình gì, nhưng mà Nghiêm Hạo Truy nói không sai, anh đúng là có cách hóa giải. Sở Quốc Thiên tiện tay tiếp nhận cái vòng tay này màu sắc không tệ, có thể mang về đưa cho Lâm Thanh Di, về phần Nghiêm Hạo Truy này, nói thật cũng không phải là người xấu gì. Nếu anh ta đã thành khẩn cầu xin mình như vậy, giúp anh ta một chút cũng không sao. Suy nghĩ xong Sở Quốc Thiên liền nói, nếu anh đã thành khẩn cầu xin tôi như vậy, vậy tôi sẽ cho cậu chút thể diện mà nhận chiếc vòng này. Thấy Sở Quốc Thiên nhận lấy vòng tay, Nghiêm Hạo Truy cùng Tiết Nguyệt Quế đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước lên nói. Thưa anh, nhà họ Nghiêm ở trong Yên Kinh cũng miễn cưỡng có tiếng. Sau này nếu anh có cần nhà họ Nghiêm làm việc chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh. Đám đông vây xem xôn xao tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Nhà họ Nghiêm đúng là bằng mọi giá bắt anh ta giúp rồi. Sở Quốc Thiên suy tư một lát mở miệng nói. Nếu như vậy tôi sẽ giúp anh một lần, cũng là nhà họ Nghiêm các anh may mắn gặp được tôi. Nghiêm Hạo Truy lập tức dập đầu nặng nề kích động nói. Xin anh ra tay giúp đỡ. Sở Quốc Thiên từ trong cửa hàng bên cạnh lấy một ít chu sa, lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc giao cho. Nghiêm Hạo Truy, trộn thuốc trong bình ngọc này với chu sa, mang về nhà thờ cúng, 2 tháng sau sát khí tự nhiên sẽ hóa giải. Trong 2 tháng này, gia đình không được sát sinh, tốt nhất là cả gia đình nên ăn chay. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, Nghiêm Hạo Truy cung kính 2 tay tiếp nhận, trong lòng vô cùng cảm kích Sở Quốc Thiên. Tiết Trụ ở bên cạnh nhìn thấy đến ngày người, thấy Nghiêm Hạo Truy xong việc vội vàng mặt dày tiến tới cười ngượng ngùng cúi đầu nói. Đại ca cậu là thầy bói sao? Vậy có thể xem giúp tôi một chút được không? Xem khi nào tôi có thể có con? Sở Quốc Thiên nhìn qua người đàn ông này một cái lắc đầu nói. Muốn cưới vợ đẹp trước tiên anh đi sửa lại mặt đi đã. Tiết Nguyệt Quế đứng ở một bên không nhịn được cười ra tiếng. Quả thật Tiết Trụ này quá xấu xí, làm sao có thể có cô gái nào thích anh ta được. Ngược lại Sở Quốc Thiên này thật đúng là rất đẹp trai. Nghiêm Hạo Truy cung kính cười nói. Thưa anh là ân nhân cứu mạng của cả nhà họ Nghiêm, chúng tôi tuyệt đối không bao giờ quên. Hôm nay có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết ngày mai anh có tiện đường có thể đến nhà họ Nghiêm chơi hay không, nhà chúng tôi sẽ mở tiệc cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi vẫn còn việc phải làm. Sở Quốc Thiên lãnh đạm lắc đầu. Trong khoảng thời gian này anh tạm thời sẽ không có ý định đi Yên Kinh, bởi vì thời cơ chưa tới. Nghiêm Hạo Truy sửng sốt, cũng được vậy chỉ trong tương lai anh cần nhà họ Nghiêm chúng tôi nhất định sẽ tận lực. Nói xong, anh ta vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp màu đen đưa qua, trên đó in số điện thoại di động của anh ta. Sở Quốc Thiên nhìn cũng không nhìn liền nhận lấy, nghĩ đến đối phó nhà họ Nam Cung ở Yên Kinh thực sự là nhà họ Nghiêm có thể giúp đỡ. Khi anh đến Yên Kinh có thể liên lạc với Tất Ngọc Tâm, nói với cô ấy rằng cậu Sở bảo anh đến, lúc đó anh sẽ biết mình cần phải làm gì. Góc truyện audio.com. Nói xong, Sở Quốc Thiên liền cùng Lâm Quang Vinh xoay người rời đi. Nghiêm Hạo Truy vẫn đứng im nhìn bóng lưng 2 người rời đi cho đến khi 2 người đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới chuẩn bị rời đi. Ngược lại Tiết Nguyệt Quế ở một bên mặt lạnh lùng, nhìn bóng lưng Sở Quốc Thiên rời đi trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.